Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 987, chương 995, vào trò chơi. Tinh xảo thực vật ban đầu cái kia tinh xảo tinh tế tỉ mỉ đối đãi. Dạng này mới xứng đáng đầu bếp tiêu tốn rất nhiều tâm tư. Nhưng là Đồng Khanh trước mặt Tô Dương hiển nhiên không có loại này giác ngộ. Ăn như hổ đói phong quyển vân tuôn ra đem những cái kia nhìn qua hoạt bát cẩn thận nữ nhân đồng. Dạng cơ hồ không nỡ ăn đồ ăn một mạch, nhét tiến cái miệng. Đây là đối Đồng Khanh tốt nhất trả lời. Nửa giờ sau rất nhanh trên mặt bàn cũng là một mảnh canh thừa thịt nguội. Đồng Khanh nâng cằm lên nhìn chăm chú Tô Dương giống như bảo thạch con ngươi. Phát hiện mình thật có điểm ưa thích cái này cùng người khác không một dạng nam nhân. Sau bữa ăn tối, ăn chút món điểm tâm ngọt, cũng không lâu lắm, một vị mỹ nữ phục vụ lấy ra giấy tờ. Vị này miệng cầm lấy Đài Loan nói nữ phục vụ trường thanh tú tuấn đẹp. Rảo tiểu linh lung, đôi mắt đẹp lộ ra thông minh đáng yêu. Theo ví ra bên trong lấy ra ví tiền. Đồng Khanh quất ra một trương kim sắc thẻ tín dụng. Tô Dương lại thân thủ ra hiệu trình hắn tới. Đồng Khanh cũng không cùng Tô Dương tranh giành. Nàng biết Tô Dương có tiền, càng đáng giá nam nhân thích sĩ diện. Tô Dương quay đầu hướng mỹ nữ phục vụ mỉm cười hỏi thăm, hết thảy bao nhiêu tiền? Mỹ nữ phục vụ đem giấy tờ đưa cho Tô Dương, cung kính thanh âm, tiên sinh, tổng cộng là 1.700 bách nguyên. Cảm ơn, nơi này giá cả coi như công đạo. Vừa mới hai người tuy nhiên đồ vật không có ăn bao nhiêu. Thế nhưng là Tô Dương biết, phía đông nhà hàng là khách sạn 5 sao. Giá cả tự nhiên cũng là cấp 5 sao. Tô Dương theo trên thân móc ra một trương thẻ game. Đưa tới mỹ nữ phục vụ trong tay đồng thời. Trêu ghẹo nói. Không bớt sao, mỹ nữ phục vụ nghe vậy khẽ giật mình. Nàng chưa từng có gặp qua Tô Dương dạng này khách nhân. Phải biết, tới nơi này tiêu phí khách nhân phần lớn là một số có thân phận người. Nơi nào có hỏi có bớt hay không loại vấn đề này nếu như tới là nhà giàu mới nổi. Cái kia càng là sẽ không đóng thắt giá cả vấn đề. Tô Dương gặp nàng thế mà bị chính mình hỏi sửng sốt. Tùy ý phất phất tay, cười nói, ta nói đùa, tranh thủ thời gian quét thẻ đi, Tô Dương, người hôm nay không cần đi làm chính sự sao, Đồng Khanh lên tiếng hỏi thăm. Tô Dương cười nói, Bồi Đồng tỷ chẳng lẽ không phải chính sự sao, Đồng Khanh cười nói, ta nói cho. Người chính sự đây, Tô Dương cười cười, nói ra. Đồng tỷ hôm nay không phải cũng không có đi làm việc sao, bất quá ta tâm lý một mực có nỗi nghi hoặc, đồng tỷ ngươi rõ ràng là kim bài người chủ trì. Làm sao tới Tam Á đập lấy cảnh đây không phải đại tài tiểu dụng sao? Đồng Khanh cười nói, không có gì lớn không, đi ra đi một chút cũng tốt. Tô Dương cười nhạt một tiếng, hỏi thăm, trong công tác gặp phải không hài lòng sự tình, không có. Đều viết tại ngươi trên mặt, còn gạt ta, Đồng Khanh cười khổ lắc đầu, nói nghe một chút đi. Tô Dương truy vấn, Đồng Khanh thở dài nói, thực a, làm chúng ta cái này một hàng cũng không dễ dàng. Nói như thế nào đây, đánh cái so sánh a, làng giải trí sẽ có quy tắc ngầm, chúng ta cái này một hàng cũng tương tự sẽ có quy tắc ngầm. Ta tại tổng đài đắc tội với người. Sau đó thì bị phái tới nơi này. Tô Dương cười hỏi, có thể nói cho ta biết là ai chăng? Đồng Khanh cười nói, ngươi muốn làm gì? Tô Dương cười nói, ta đi đem hắn giết. Đồng Khanh ngang nam nhân một cái nói, đừng nói loại này mê sảng. Tô Dương nói, ngươi là làm sao đắc tội lãnh đạo? Đồng Khanh chần chờ một chút, tiến đến Tô Dương phụ cận nhỏ giọng nói ra, có gia đình còn muốn đến quấy rối ta. Cũng là loại chuyện này. Tô Dương minh bạch, hắn tức giận nói, thật không biết xấu hổ. Đồng Khanh khanh khách một chút, nói ra, giống như ngươi rất muốn mặt giống như. Tô Dương nói, ta chính là dựa vào mặt ăn cơm được không? Đồng Khanh lại nhịn không được cười rộ lên. Nữ hầu người lúc này đi tới, đem thẻ trả lại Tô Dương. Tô Dương tiếp nhận mỹ nữ phục vụ đưa con thẻ tín dụng. Đứng dậy, thân sĩ làm một cái mời động tác. Đồng Khanh đem đầu ngón tay khoác lên trong bàn tay hắn. Hai người theo mỹ nữ kia phục vụ hướng nhà hàng đi ra ngoài. Hai người vừa nói vừa cười, thỉnh thoảng vui cười đùa giỡn, giống đủ một đôi ở vào tình yêu cuồng nhiệt trạng thái tiểu tình lữ. Trở về khách sạn, Đồng Khanh lại mời Tô Dương đến nàng trong phòng nghỉ ngơi. Bất quá Tô Dương vừa tiến gian phòng thì tiếp vào Tô Tranh gọi điện thoại tới. Lão ca, nhanh chóng online đánh Thiên Khải. Còn kém ngươi, im lặng a. Ngươi có cần phải vì loại chuyện này gọi điện thoại cho ta sao, trễ giờ ta sẽ online. Được, tóm lại ngươi không được quên chính là. Bye bye, không quấy rầy ngươi. Nói Tô Tranh liền cúp điện thoại. Đồng Khanh bưng nước trà đi tới, cười hỏi thăm, có chuyện muốn đi làm sao? Tô Dương thở dài, chậm rãi nói ra, lão muội gọi ta đi đánh Thiên Khải thí luyện. Ta dù sao là phục nàng, vì đánh Thiên Khải thí luyện thế mà gọi điện thoại đến thúc. Đồng Khanh cho Tô Dương rót chén trà, vừa cười vừa nói, Thiên Khải thí luyện cùng thập nhị tinh tọa hai loại cách chơi là trước mắt hấp dẫn nhất người chơi, bất quá giống như cũng là khó khăn nhất đánh. Tô Dương cười nói, chủ yếu là mọi người hiện tại cũng vội vã tăng lên cho điểm, mà thủ hộ thú cục tinh thú thì là có thể nhanh nhất tăng thực lực lên đồ vật, cho nên mới như thế được hoan nghênh. Đồng Khanh ngồi đến Tô Dương bên người, nói ra, vậy ngươi nhanh chóng online đi làm nhiệm vụ a, đừng đem sự tình chậm trễ. Tô Dương cười nói, ta muốn bồi ngươi nói chuyện. Đồng Khanh cười nói, ngươi đi vào trò chơi a, ta chỗ này cũng có một chút video muốn hớt tập. Tất cả mọi người làm việc, dạng này không liên quan tới nhau. Tô Dương nghe vậy cười một tiếng, nói ra, tốt a, ta ngay chỗ này vào trò chơi. Quang cảm kính mắt ta mang đến. Đồng Khanh cười nói, được, cứ như vậy. Tô Dương mang theo quang cảm kính mắt nằm chết dí trên ghế salon đăng nhập trò chơi. Mà Đồng Khanh cũng trở về đến trong phòng mình đi làm việc. Thiên Khải thí luyện đến theo tầng thứ nhất bắt đầu đánh, nhưng mỗi một tầng chỉ có thể được đến một lần ích lợi. Tô Dương kéo lên Tô Tranh Úc San Hương Hoa Kỳ kỳ một hàng tiến vào Thiên Khải thí luyện phó bản. Trước 5 tầng đều là chút thực tập chiến sĩ, qua tương đối buông lỏng. Đánh tới tầng thứ 6 về sau thì gặp phải điểm phiền phức. 12 cái lính đánh thuê một cung tiễn thủ pháp sư kỵ sĩ giết tới. Chỉ cần Tô Dương cùng cửu vĩ có thể kháng trụ, bọn họ không chỉ có muốn làm phát ra, càng phải làm nhục Thuẫn. Lão Tô, tầng thứ 7 đánh sao? Đánh, chờ ta mang hết Tô Tranh các nàng liền đi đánh. Đánh xong tầng thứ 7 lại đánh tầng thứ 8, tốt, càng là cao tầng khen thưởng tài liệu cùng kinh nghiệm càng nhiều, loại trình độ kia khen thưởng cho dù là Tô Dương đều không thể coi nhẹ. Mang theo Tô Tranh bọn người đánh xong tầng thứ 6, Tô Dương kéo lên Lão Cửu, Hương Hoa, Úc Sang, Sát Phá Lang 4 cái tiến tầng thứ 7. Lão Cửu có thể chịu, Tô Dương có thể phát ra, mà lại sử thi kỹ năng siêu nhiều. Hai bọn chúng phối hợp đánh qua tầng thứ 8 vẫn tương đối nhẹ nhõm. Tầng thứ 7 đánh 2 lần đánh qua, tầng thứ 8 đánh 3 lần, sau cùng cũng thông quan. Tầng thứ 9 thử một chút, Lão Cửu toàn lực hành động vẫn không thể nào kháng trụ. Đoàn người phát ra cũng không đủ, cho nên đánh 3 lần đều thất bại. Tô Dương đánh qua 8 tầng, hết thảy được đến 10 bình kim sắc tinh trần. Một tuần 4 lần, mang ý nghĩa hắn một tuần có thể thu hoạch 3-40 bình kim sắc tinh trần. Hắn đem những này kim sắc tinh trần toàn bộ dùng đến tẩy luyện bối bối dương phòng ngự chúc phúc. Bởi vì đối ở hiện tại hắn tới nói, tăng lên lượng máu không bằng tăng lên song phòng. Hắn điểm sinh mệnh cũng không ít,